Nhĩ đề cảnh phiền não Sankilesika Dukkha. Phần liên quan Patichchavara 510. Pháp cảnh phiền não liên quan pháp cảnh phiền não sanh ra do nhân duyên. Nhĩ đề hiệp thế Lokiya Dukkha ra sao? Đây cũng như thế, không chi khác. Dứt nhĩ đề cảnh phiền não,